Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Hạ Hồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông Võ giận tím mặt nhìn về phía thằng An. Ông gầm lên: "Là mày, mày là người hại chết con tao. Mày biết là nó không biết lỗi rồi, mày còn rủ nó đi tắm sông nữa sao?" Thằng An chứng kiến cảnh thằng Linh chết ngay trước mặt mình, nó còn chưa lấy lại được tinh thần. Này nghe tiếng gầm của ông Võ, nó sợ hãi đến độ ngất đi. Sắc mặt trắng bệch, không kém cạnh chút nào cái xác của thằng Linh. Ông Lý vừa lo cho con, vừa tức giận vì ông Võ làm cho con mình ngất xỉu đi. Ông gào lớn đáp lễ: "Thằng Linh nó chết là do số của nó, liên quan gì đến con nhà tôi mà ông lại quát mắng nó như vậy?" Ông Võ tối sầm mặt khi nghe những lời vô trách nhiệm thoát ra từ miệng của ông bạn mà mình từng coi là chất thân. Tuy thằng An không liên quan gì đến cái chết của thằng Linh, nhưng nó cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới sự ra đi của con ông. Bây giờ ông Lý lại phủi sạch mối quan hệ như vậy, thử hỏi có tim thì làm sao không tức giận cho được. Ông Võ trừng mắt quát lớn với ông Lý: "Ông có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy hay sao? Ông quên là tôi đã từng cứu sống con ông rồi mà, phải không? Nhưng mà bây giờ ông lại nói với tôi như vậy à?" Nghe vậy, ông Lý không hề tỏ ra hối lỗi, còn trưng ra một bộ mặt vô tội, nói với ông Võ: "Nè nè nè, ông nói như vậy là sai rồi. Tôi có cứu, nhưng mà con ông không chịu sống chứ bộ. Liên quan gì tới tôi và con trai tôi đâu?" Ông Võ nghe như vậy thì giận muốn bốc khói. Ông nhẹ nhàng buông xác thằng Linh xuống, rồi nhào về phía ông Lý như muốn ăn thua đủ. Mọi người thấy vậy thì liền lao vào can ngăn. Ông Võ bị mọi người ôm chặt. Ông Lý đứng đối diện cũng không dựa, dí dí nắm đấm về phía ông Võ. Ông Võ mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn ngập sự thù hận và những tia máu hằn lên chằng chịt. Ông Lý nhìn thấy ánh mắt đó của ông Võ thì không khỏi một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Anh Hùng thấy tình hình không được ổn cho nên vội lên tiếng khuyên can: "Thôi, hai bác đừng có cãi nhau nữa. Dù sao á thì cũng không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Bác Bỏ à, hãy nén đau buồn đi, để mà lo mà chào cho cháu nó chu đáo nữa." Ông Võ nghe tới vậy thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống bế xác thằng Linh lên, rồi nặng nề lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía ngôi nhà của mình. Người trong làng nhìn theo bóng lưng của ông, bóng lưng kéo dài trong trời chiều, bóng lưng tràn ngập sự cô độc và đau thương. Gió lạnh lạnh thổi qua, lưng của ông Võ ngày một còng queo xuống theo từng bước đi. Trong phút chốc, ông Võ như già thêm mấy mươi tuổi. Trời, đám tang của thằng Linh nhanh chóng được diễn ra. Do là chết trẻ cho nên sang hôm sau nó đã được mang đi chôn cất. Còn ông Võ không biết làm sao mà từ lúc cử hành tang lễ cho đến lễ tang kết thúc, ông chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào. Mặt cũng không có một chút biểu cảm, cứ như người đang nằm trong quan tài không phải là con của ông vậy. Về phần ông Lý, tuy là có phần không đúng, nhưng trong suốt quá trình cử hành tang lễ cũng không thấy ông bước qua nói một lời với ông Võ. Tang lễ kết thúc trong sự thương xót của bà con, ai cũng nhìn ông Võ bằng đôi mắt cảm thông. Ông thấy vậy chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại, chứ chẳng nói chẳng rằng. Mọi người tiễn thằng Linh đoạn đường cuối cùng, xong thì mạnh ai nấy về. Ông Võ nhìn theo dòng người mà lững thững đi từng bước quay trở về nhà. Vào đến phòng ngủ, ông ngã quỵ xuống giường, cả người cứng đờ nặng nề vì mỏi mệt. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, ghì mi mắt của ông lại. Ông Võ cứ dậy mà mơ màng chìm trong giấc ngủ. Bỗng nghe như bên tai có giọng nói của ai đó đang gọi ông: "Ba, ba ơi." Ông ngay lập tức ngồi bật dậy, nhìn giáo giác xung quanh. Bất chợt thằng Linh từ bên ngoài bước vào, trong sắc mặt và cơ thể cứ như một người sống bình thường vậy. Nhìn thấy ông Võ, nó vui vẻ chạy lại ôm cổ ông mà phụng phịu. Ông đưa tay ra cưng chiều, xoa xoa lấy đầu của thằng con trai. Ông dường như quên mất đi cái việc là con trai của mình đã chết. Ông dịu dàng hỏi: "Làm sao? Con bị làm sao nói cho ba nghe?" Thằng Linh ngồi trong lòng ông, nghe vậy thì chợt khóc rưng rức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net